Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 10, cái kia bị đụng nữ sinh Lý Nghệ Nam sắc mặt một mảnh đen. Xem ra tâm tình phi thường không vui, cùng nàng đồng hành bạn trai Jason liên tục cúi đầu đi an ủi nàng. Vân Ca Linh nhìn bọn họ một hồi, vừa vặn là đèn xanh, liền theo dòng người đi tới bọn họ bên kia. Lý Nghệ Nam đối với Jason liên miên lải nhải có vẻ rất không kiên nhẫn. Bả đầu xoay đến bên kia, trùng hợp tầm mắt liền rơi xuống hướng bọn họ này phương hướng đi tới Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Nhã, Lý Nghệ Nam trực tiếp liền khiêu khích ra tiếng. Vân Ca Linh hoàn toàn không ý thức được đối phương là ở kêu chính mình. Đám người lui tới, rộn ràng nhốn nháo, Vân Ca Linh còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Vân Ca Nhã không là đang ở bệnh viện chữa bệnh sao? Lý Nghệ Nam sắc mặt đỏ lên, là bị khí, này Vân Ca Nhã tốt, thật sự là đủ ngạo mạn, liền nàng đều không quan tâm ni cũng không quản bên người bạn trai la lên. Đi giày cao gót liền lẻn đến Vân Ca Linh phía sau. Thân thủ đã nghĩ lôi trụ tay nàng, Vân Ca Linh chỉ cảm thấy phía sau có cái gì đánh tới. Một cái dịch người. Nâng tay liền đem kẻ tập kích tay cho bắt lấy, nghiêm nghị vuốt cằm, nhìn trước mặt hóa nồng trang, điện cái đại tóc quăn xa lạ nữ nhân, có việc, đau, đau, Vân Ca Nhã ngươi cho ta buông tay. Lý Nghệ Nam không kịp thở nói, còn kém chỉ vào Vân Ca Nhã cái mũi mở mắng, nghe được Vân Ca Nhã ba chữ, Vân Ca Linh đoán được đối phương có thể là nguyên thân tỷ tỷ nhận thức nhân. Chào chào mày. Rất nghe lời buông lỏng ra đối phương, Lý Nghệ Nam mặt âm trầm, xoa chính mình tay, lớn tiếng chất vấn, ngươi là không phải cố ý, ngươi này bệnh thần kinh, ba. Lý Nghệ Nam, bệnh chữ vừa nói ra miệng, trên mặt liền nghênh đón một cái nóng bừng bàn tay, cả người trong nháy mắt đã bị đánh lơ mơ, mà mới vừa đi đến Lý Nghệ Nam bên người Jason cũng là bỗng chốc không phản ứng đi lại. Cùng bên cạnh bị này ra kịch dọa đến người qua đường đều là vạn phần kinh ngạc nhìn trước mặt Kiều. Kiều nho nhỏ, dài được còn rất tinh tế xinh đẹp nữ sinh. Này nữ sinh sao lại thế này? Nói đều không nói trực tiếp đi lên liền đánh người. Vân Ca Nhã vén lên bên tai tóc rối, lộ ra cái tươi ngọt cười. Ngượng ngùng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi, Lý Nghệ Nam bụng mặt, vươn ra ngón tay chỉ vào Vân Ca Linh. Mặt đều cho nghẹn đỏ, xông lên đi đã nghĩ đánh trở về. Vân Ca Nhã ngươi thô nhân, quả thực thần kinh, Vân Ca Linh một bàn tay liền chế trụ Lý Nghệ Nam. Ở đối phương phẫn nộ ánh mắt hạ, nâng lên tay phải vung một chút, giả bộ muốn hướng nàng bên kia mặt quạt đi. Ngươi má phải đau không? Nếu không đổi trái mặt, ngươi nói bệnh thần kinh đánh người có tính không phạm pháp. Vân Ca Nhã không phải là cái bệnh thần kinh sao? Không làm điểm bệnh thần kinh chuyện nhiều không phù hợp nàng tính cách. Doãn Bạch Bình không là muốn khóa xong bào thai không nhường nhân biết các nàng là Vân gia tiểu thư. Sao, kia nàng thuận tiện chế tạo điểm phiền toái. Thực vào cục cảnh sát Vân Ca Linh cũng không tin khối này thân thể tiện nghi lão ba ngồi được. Lý Nghệ Nam môi run run một chút, cuối cùng một chữ nghẹn trở về. Nàng cảm nhận được chung quanh đầu tới được tầm mắt, cảm thấy bị quạc bên kia mặt sinh đau, vì nhạt hạ xuống hạ mặt mũi. Lý Nghệ Nam nâng lên cằm, phảng phất muốn dùng cằm xem nhân giống nhau, ngữ khí khinh thường nói. Có một số người từ nhỏ đến lớn có mẹ sinh, không mẹ giáo, ngươi dám đối ta động thủ, ta nhường ngươi đem lao để tọa xuyên, ngươi có phải hay không đã quên ta là Lý gia nhân? Ngươi cái bệnh thần kinh sợ hãi lời nói liền chạy nhanh buông ra ta, Lý Nghệ Nam gặp Vân Ca Linh. Không nói chuyện sao, cho rằng đối phương thực kiêng kỵ, lửa khói càng kiêu ngạo, nghiêng đầu hướng tới đứng ở một bên còn ngốc ngơ ngác đứng Jason mắng. Jason, ngươi đang làm sao, còn chưa giúp ta, Nghệ Nam môn sơ, Jason bừng tỉnh đi lại, do dự thân thủ đã nghĩ dò hướng Vân Ca Linh. Vân Ca Linh bỗng nhiên nghiêng đầu, yên lặng nhìn phía hắn, thật bình tĩnh nói, ta rất chán ghét người khác đụng ta, Jason bị nàng kia dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm được ngạnh. sinh sinh sát ở động tác, tiến thối lưỡng nan, rõ ràng trước mặt nữ sinh nhân còn không đến chính mình bả vai. Nhưng là kia khí thế lại phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Hơn nữa vừa rồi kia một tiếng không nói, người khác mắng một câu nàng liền trực tiếp động thủ, hình ảnh còn dấu ấn ở Jason trong đầu. Sao lại thế này a? Đánh nhau sao? Vây xem nhân càng ngày càng nhiều, chỉ vào bọn họ bên này tất tất tốt tốt nghị luận. Ta xem là tình cừu, kia nam sinh nhìn không rất xoái sao? Hiện tại tiểu nữ sinh liền thương hắn kia một hình, nhìn hai cái tiểu cô nương dài được còn rất đẹp mắt, cũng sẽ vì cái nam tranh tướng ghen a, có chút người trẻ tuổi vụng trộm lấy điện thoại cầm tay ra. Liền hướng bọn họ bên này chụp dậy video, Vân Ca Linh liếc đến những người này động tác, thiếu hạ thấp người, tốt lắm tránh được màn ảnh, mà Lý Nghệ Nam nàng bị Vân Ca Linh cầm lấy một đôi tay. Căn bản dung chuyển không được vô pháp trốn, mặt trực tiếp bị nhiếp cái chuẩn, Jason, ngươi cái vô dụng gia hỏa, ngươi thất thần làm chi? Lý Nghệ Nam gặp càng ngày càng nhiều nhân nhìn về phía bọn họ bên này. Càng phẫn nộ, không quan tâm liền giống lớn đứng lên, Jason nuốt nuốt nước miếng, ngẫm lại chính mình một cái 1m8 đại nam nhân chẳng lẽ còn có thể sợ một cái tiểu nữ sinh. Cuối cùng chạy trốn đi lên, nâng tay đã nghĩ đẩy ra Vân Ca Linh. Vân Ca Linh ánh mắt tối sầm lại, nhấc chân một đá, trực tiếp đá vào Jason đầu gối chỗ. Jason kêu rên một tiếng liền đưa tại trên đất, che chân thống khổ đứng không dậy nổi thân đến. Các ngươi đều đã quên ta vừa rồi nói qua lời nói sao? Vân Ca Linh câu nói này là đối với Lý Nghệ Nam nói. Lý Nghệ Nam nhìn đối phương quen thuộc lại xa lạ mặt. Thấy đối phương trên mặt kia cười thẩm nhân thật sự, trong đầu chỉ có một ý niệm ác ma. Ác ma, người này chính là ác ma. Vân Ca Linh vỗ nhẹ nhẹ chụp Lý Nghệ Nam mặt, vén lên đối phương bị mồ hôi lạnh tẩm ướt tóc mái. Để sát vào đối phương bên tai, chậm rãi mở miệng nói. Ta thích nhất bé ngoan, ngươi nói ngươi còn muốn báo cảnh sát không? Không. Không báo, Lý Nghệ Nam sợ tới mức đều bắt đầu lắp bắp. Vân Ca Linh thở dài, buông lỏng ra đối phương, cắn cắn môi dưới, biểu cảm lã chã nước mắt, bỗng nhiên dùng chung quanh nhân đều có thể nghe được thanh âm quát. Ta nói lại lần nữa, ta sẽ không cùng loại này bắt cá hai tay nam hợp lại. Ngươi thế nhưng cùng hắn làm ở cùng một chỗ. Sẽ không cần đến ta trước mặt trang cái gì tỉ muội tình thâm ân ý kia một cái tát. Tính ta đưa cho ngươi. Về sau đừng đến nữa quấy rầy ta, Lý Nghệ Nam hai chân vô lực ngã ngồi dưới đất. Nghe được Vân Ca Linh ở bọn họ trước mặt như vậy mù tách sự thật. Tức giận đến tay đều run đứng lên, nhưng là chống lại đối phương ánh mắt, kia nảy lên đến lời thô tục cũng là thế nào đều mắng không ra miệng. Phảng phất có một đôi tay nắm chặt của nàng yết hầu. Lúc này vây xem nhân đều bếp, nguyên lai là như vậy một hồi sự a. Nhìn nhân mô nhân dạng, thế nhưng làm ra loại sự tình này, thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Quả thực dọa người, tiểu cô nương đáng đánh, kia nam chính là cái mù, rõ ràng so kia tam nhi xinh đẹp nhiều. Vân Ca Linh nghe những lời này, cười khẽ một tiếng. Ở trước khi đi đột phát hảo tâm quay đầu, tầm mắt rơi xuống Lý Nghệ Nam túi đeo thượng, lưu lại một câu mơ hồ lời nói, nhìn ngươi rất đáng thương, cho ngươi cái lời khuyên, bé ngoan sớm một chút về nhà, trời tối bất kể cái gì đồ vật đều sẽ đi ra. Lý Nghệ Nam nhìn Vân Ca Linh đi xa bóng lưng, nắm thành quyền móng tay đều phải rơi vào trong thịt, hướng tới bên cạnh vô giúp vui nhân mắng to một câu. Nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp mắt, cút cút cút, ngoặc kép, hết chương.